Phát súng ân tình truyện về của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 249. Tôi không biết mình có dính líu gì tới quân Mông Cổ không. Tôi nhớ hồi xưa đi học người ta bảo người Việt Nam có máu Mông Cổ trong người. Nhưng chuyện đó không quan trọng, tôi mới hỏi. Thiếu tướng à, cần địa điểm để phục kích. À, tôi có tấm bản đồ đây, nhưng tôi muốn biết ý kiến của Mr. Lee như thế nào. Tôi nhìn xuống tấm bản đồ của mình ở trên bàn nói. Tôi đề nghị thiếu tướng nếu được thì thiếu tướng đặt quân ở khúc quẹo chỗ ngọn đồi 905. Bị đánh tại đó chúng nó có muốn lui cũng không được, mà tiến thì lọt vào vòng đai của Lê Dương của Begate. Tôi à cũng nghĩ thế. Cảm ơn Mr. Lee rất nhiều. Chúng tôi cúp máy, tôi nói với El Cadido. Bây giờ, trung tá cho lính đi theo dõi tất cả những gì xảy ra trong 23 khu tị nạn và báo cáo về. Tôi và trung tá cùng Che đi quan sát khu tiếp liệu một chút. Tôi ra ngoài kể sơ lược tình hình cho Ben Brenda nghe, nàng lắc đầu cười. Như vậy thì cuộc tấn công của thằng Novochov coi như bị bẻ gãy rồi. Tôi lắc đầu. Cho tới khi nào mình chưa tiêu diệt được 200 chiếc xe tăng và 100 cây đàn phong cầm Stalin á, thì Bogota vẫn còn bị đe dọa. Sự nguy hiểm mất nước đã đi qua rồi, nhưng sự nguy hiểm bị tàn phá vì bom đạn vẫn còn. Cô muốn đi với tôi à, hay ở đây? Dĩ nhiên là tôi phải muốn đi theo ông. Ê, thế thì tụi mình đi. El Cadido hỏi, à, Mr. Lee muốn dùng xe Jeep hay xe vận tải? Tôi nghĩ mình nên đi xe vận tải. Ở phía sau nó chở mấy chục lính thủy quân lục chiến giả dạng làm thợ máy. Tôi đề nghị trung tá để cho đằng em lấy mấy cái chiếc cái xe Jeep đi theo phía sau để nếu cần thì mình đổi xe. Chúng tôi ra ngoài và leo lên một chiếc xe vận tải cho biết đường nên tôi để cho hắn ngồi sau tay lái. El Cadido ngồi gần tài xế, rồi đến Brenda và tôi mới nói. À, ông chạy vào khu tiếp liệu cho tôi. Che rồ mái và nặng nề lăn bánh. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên một chiếc xe Monotova. Nó to lớn, thô bỉ và chậm chạp, ồn ào như một mụ đàn bà nhà quê. Xe GMC của Mỹ cũng là vận tải, nhưng ngồi vào còn thấy được vẻ đẹp, vẻ lịch sự của một chiếc xe. Còn chiếc này, nó làm cho người ta nghĩ đến tất cả những gì gọi là nghèo đói, quê mùa, lạc hậu, cũng như những gì thuộc về Cộng sản. Chiếc xe quẹo ra nhiều con đường, đến lúc đó tôi mới có được cái cảm tưởng là khu trại tị nạn này nó lớn như thế nào. Chiếc xe quẹo hết con đường nọ tới con đường kia, đi mãi mới qua khỏi được một khu tị nạn để sang khu khác. Mỗi khu được ngăn cách với nhau bởi cái hàng rào dây kẽm và cổng gác. Khu nào cũng vậy, tôi để ý nhìn thấy nhiều người đàn ông hay thanh niên tấp nập chuẩn bị như đi đâu đó. Tôi cũng không hiểu được tiếng xì, nhưng cứ nhìn vào cảnh chúng nó ở ngoài đường thì tôi biết được chúng nó chuẩn bị đi xa. Vì dưới nách hay phía sau lưng, mỗi đứa đều mang theo một cái bị hay cái túi sách. Chúng nó có thể lừa được nhiều người, nhưng khó mà lừa được những người sinh ra và lớn lên trong chiến trận như tôi. Tôi nói với Brenda, cô có để ý là một chuyện, chúng nó không có đứa nào mang súng theo cả. Việc này chứng tỏ chúng nó để hết súng ở cái kho tiếp liệu. Brenda nói, chuyện này dễ hiểu, làm thế chúng nó dễ kiểm soát và ít bị lẩu hơn. Ừ, đúng thế. Chúng nó đang đi về phía trạm tiếp liệu để chuẩn bị lên xe đó. Mình đi vào đó giờ này không ai nghi ngờ gì cả. Chiếc Molotova tội nghiệp y ạch mãi rồi cũng đến khu tiếp liệu. Cảnh nhộn nhịp diễn ra trước mắt chúng tôi. Cảnh tượng làm cho tôi nhớ đến lúc tôi bước vào trại tị nạn. Người ra người vào đi đứng khắp nơi, nhưng khác với hồi chiều là ở đây toàn là đàn ông, và chúng nó dường như cũng có trật tự hơn nữa, không ai giành giật. Chúng nó tuần tự bước vào cổng rất có trật tự. Che len lỏi chiếc xe giữa rừng người, vừa thò tay bóp còi in ỏi, miệng vừa chửi rủa liên hồi. Không hiểu sao tôi thấy lính Cộng sản Colombia hiền thiệt. Nếu gặp mấy thằng lính Cộng sản Việt Nam mà bóp kèn và chửi rủa kiểu này thì chắc thằng Che giờ này đã ăn đòn hội đồng. Chúng nó cố gắng tránh chỗ cho chiếc xe đi vào, nhưng cái cổng chật quá nên phải mất một lúc. Cuối cùng thì chiếc Molotova cũng được tới cổng. Thằng lính gác mệt quá, chẳng còn hơi sức nào để hỏi giấy tờ một chiếc xe giữa một rừng người như thế này. Nó phất tay cho chúng tôi qua cho lẹ lẹ. Chúng tôi lọt vào khu tiếp liệu một cách dễ dàng. Cảm giác đầu tiên của tôi là tôi thấy nó lớn quá, lớn như một thành phố với những con đường, những nhà kho, những trạm đậu xe. Che cũng chỉ vào đây được vài lần và chỉ được vào khu sửa chữa nên không biết chạy đi đâu. Tôi mới bảo, cứ từ từ, nhưng quan trọng là phải tỉnh bơ, đừng để cho chúng nó nghi ngờ cái gì. Nhưng chẳng ai có mặt ở đó để nghi ngờ chúng tôi, thiên hạ đang dồn về một con đường ở phía bên phải. Tôi mới nói, khu tập trung của chúng nó chắc phải nằm ở chỗ đó, nhưng người đông quá mình không có vào được. Mày quẹo sang bên trái rồi đi vòng trở lại cho tao. Che làm y lời, chúng tôi đi ngang qua nhiều dãy nhà kho to lớn rồi đột nhiên tiến tới một khu vực rộng lớn với những căn chòi nhỏ lợp bằng mái tranh. Những căn nhà này coi giống như những cái căn chòi của dân tị nạn xây dựng vội vàng trên những trạm đất trống để ăn ở qua ngày. Tôi đoán chắc đây là nơi trú ngụ cho dân làm việc ở trong khu tiếp liệu này. Đây là chỗ mà tất cả những hàng hóa của Liên Hiệp Quốc gửi tới cho trại tị nạn được tiếp nhận ở đây rồi phân phát lại cho dân chúng, hoặc được ban điều hành chở đem đi bán nên nhân công cần phải có nhiều. Chiếc xe Molotov tiếp tục đi và không hiểu tại sao những cái chòi này cứ làm cho tôi phải suy nghĩ. Trước hết những cái chòi do dân tị nạn xây cất. Nó có cao, cái thấp, cái lớn, cái nhỏ. Còn tất cả những cái chòi này thì cùng một cỡ với nhau, không cao, không thấp và cùng một cỡ với nhau. Chuyện này dễ hiểu vì chúng nó có thể đan mấy trăm cái mái một lần rồi đem ráp như cái kiểu người Mỹ vẫn làm nhà. Một điều khác làm tôi để ý là những căn nhà này ở cách nhau bằng một khoảng cách khá xa, từ 5 tới 10 thước, và cách nhau rất đều. Đất trong trại tị nạn đâu có nhiều. Tại sao chúng nó lại xây nhà cách xa nhau như thế? Những cái chòi của dân ở khu tị nạn bên ngoài thì xây cất rất khít, cho như thế cho nó đẹp, không thể được. Chúng nó phải có một lý do gì khác hơn. Tôi quay sang nói với Che. Mày ngừng lại cho tao một chút, tấp vào đây. Chiếc xe Molotov xà vào mép con đường, đến lúc đó tôi mới nhận ra là những căn chòi này được bao bọc bởi một lớp hàng rào dây kẽm gai. Tôi vỡ mở cửa leo ra xe, chưa kịp bước xuống thì từ phía trong một cặp đèn pha lóe sáng lên từ một chiếc xe Jeep từ trong phóng phút ra chạy về phía chúng tôi. Tôi đóng cửa lại. Chiếc xe Jeep liền tiến về chúng tôi. Trên xe là bốn hảo hán ngồi chung quanh một cây đại liên. Hảo hán ngồi sau tay lái nạt một mớ tiếng xì. El Cadido dịch lại cho tôi nghe liền. Ê, nó hỏi tụi mình tới đây làm gì đó. Tôi trả lời. Đi đái, mắc đái quá. El Cadido trả lời. Hảo hán xì nạt nộ rồi chỉ vào một con đường nào đó. Brenda dịch lại cho tôi nghe. Nó bảo muốn đái ỉa thì cứ sang nhà cầu công cộng phía bên kia. Đây là khu quân sự, cấm bén ngoãn. Nàng vô tình nói hơi lớn nên tôi nghĩ mấy thằng ngồi trên xe Jeep nghe được. Tôi quay sang bảo cho Che. Thu dọn đi mày. Xe liền rồ máy sang số, nhưng mọi việc đã trễ rồi. Một thằng hảo hán liền đứng lên chụp lấy cây đại liên 30 gắn ở trên xe, chĩa thẳng vào chúng tôi và hét loạn lên một mớ tiếng xì. Đám lính ở phía sau dao động. Tôi nói liền với El Cadido. Ông ra lệnh cho chúng nó đứng yên, đừng có thằng nào dám làm gì hết, tôi giải quyết được. El Cadido quay sau hét lên ra lệnh bằng một mớ tiếng xì. Tôi mới hỏi Brenda. Chúng nó muốn gì nơi bọn mình? Chúng nó muốn mình xuống xe và hỏi thuộc đơn vị nào. Tôi xin lỗi Mr. Lee, tôi đã làm lộ hết mọi chuyện. Tôi lắc đầu chắc lưỡi. Cô chẳng có lỗi gì cả. Bọn này tới số chết rồi. Cô nói với chúng nó tụi mình thuộc trung đoàn 45 xe tăng và tụi mình sẽ xuống xe. Nhưng giọng tôi là giọng đàn bà, nói thế có lỗ không? Nói chuyện với cái xác chết thì có sợ gì mà lỗ với không? Brenda làm y lời. Một tay tôi mở chiếc xe và tay kia móc cây chính ly ra. Cánh cửa vừa bật mở thì cây chính ly trong tay tôi đã khạc ra liên tiếp mấy cục lửa. Phát thứ nhất tôi bắn vào trán thằng đang thủ cây đại liên. Hai phát tiếp theo tôi bắn bể tung hai cái đèn pha của chiếc xe Jeep. Ánh đèn phe Jeep tắt phục thì tôi nổ thêm hai phát nữa, mỗi phát vào trán một thằng hảo hán ngồi trên xe Jeep. Chúng nó quay một vòng ngã lộn xuống đất, chắc không biết việc gì xảy ra cho mình. Lúc đó thì tôi đã xuống xe và phóng như bay trên mặt đất. Cái hàng rào dây kẽm thấp, tôi nhảy qua một cái liền tới sát bên thằng tài xế. Thằng tài xế xe Jeep lúc ấy chắc cũng chưa biết chuyện gì xảy ra vì cây súng của tôi có ống hãm thanh. Nó chỉ nghe phụp phụp mấy tiếng rồi thấy đèn đốt tắt rồi và những người chung quanh biến mất. Và bây giờ thì nó lại nhìn thấy tôi và cái họng súng đen thùi lùi của tôi chĩa vào đầu nó. Tôi hỏi nó bằng tiếng Mỹ. Mày có nói tiếng Mỹ? Yes sir. Tốt, mày thuộc đơn vị nào? Trung đoàn 37, Stalin đại pháo. Tôi cười nhẹ. Thì ra bọn mày ngụy trang những cây đàn phong cầm Stalin ở dưới mấy cái chòi tranh này à? Nó không nói gì, tôi mới tiếp. Chúng mày có bao nhiêu cây đàn phong cầm Stalin cả thảy? Nó không trả lời, tôi mới nói: mày nhìn thấy thằng vừa bị bắn chết thì mày chắc phải biết là tao chẳng ngại gì mà cho mày một phát vào đầu đi theo chúng nó, nhưng tao muốn một vài tin tức ở nơi mày. Tôi thò tay móc ra một tờ giấy $100. Đây là $100. Mày là một là mày chết, hai là mày hợp tác với tao để bỏ túi $100 này. Nếu mày biết điều thì tao cho mày nhiều hơn. Tao là dân CIA gộc. Một lần nữa cái tên CIA lại được dùng cho đại cuộc. Thằng tài xế suy nghĩ một lúc rồi thò tay chộp tờ giấy bạc, nó nói: à, chúng tôi ở đây là 3 trung đoàn, mỗi trung đoàn là 40 cây đạn phong cầm Stalin, dĩ chi là 120 cây đạn phong cầm Stalin. Tại sao chúng mày đậu cách xa nhau như thế? Nó trả lời bằng một giọng tỉnh bơ, nhưng tôi nghe tới đâu thì thấy lạnh mình tới đó. À, chúng tôi chia thành phố Bogota làm 100 ô vuông, mỗi cây đạn phong cầm Stalin phụ trách một ô vuông. Sáng mai chúng tôi sẽ bắt đầu khai quả vào lúc 4 giờ sáng. Ông à, ông CIA tới thiệt là kịp lúc. Tôi thò tay rút ra mấy tờ giấy $100 nữa đưa cho nó hết, không biết nói gì để cảm ơn nó về cái tin tức quý báu ngàn vàng. Hê hê, tao khoái mày, nhưng sáng mai bắn. Sao bây giờ tụi mày chưa ra đây để chuẩn bị súng ống? Theo tao biết thì còn phải lên đạn, phải nhắm hướng, phải làm đủ thứ nữa rồi mới bắn được mà. Thằng tài xế chụp mấy tờ giấy bạc, bật hộc quẹt lên coi rồi cười lên thật tươi, nhét vào túi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người Colombia cười tươi như thế, nó nói: chúng tôi chuẩn bị cả mấy tuần nay xong hết rồi. Chuyên viên quả tiễn của Xô Viết đến tận nơi đây để chỉnh pháo và cả tuần lễ trước rồi. Họ mất cả ngày trời mới chỉnh được độ nghiêng và hướng súng cho mỗi cây. Và chỉnh xong thì chúng tôi không được rờ tới nữa. Chỉ ra sao xe bóp cò cho quả tiễn nổ là quả tiễn sẽ bay vào mục tiêu đã nhắm. Chuyên viên kỹ thuật Xô Viết nổi tiếng là thần pháo, đã đánh bại được đế quốc Đức, đánh bại luôn cả đế quốc Mỹ. Nó ngừng ở đó như biết mình vừa lỡ lời gọi đế quốc Mỹ, nhưng tôi không để ý, tôi đang suy nghĩ đến chuyện mấy thằng chuyên viên Liên Xô từ Nga sang đây để chỉnh pháo cho tụi này. Thế mà Jimmy Carter không hề có phản ứng, nhưng tại sao nó lại cấm không cho bọn Colombia chỉnh súng? Lý do dễ hiểu là nó không tin tụi Cộng sản Colombia nhà quê này, tôi mới hỏi. Thế lính pháo thủ đâu hết cả rồi? À, đang ăn uống và nghỉ ngơi, đến 1 giờ sáng thì tất cả sẽ được thức giấc và tập họp ra đây để chuẩn bị. Mỗi cây đàn phong cầm Stalin sẽ được 25 người chăm sóc. Ê, sao mà nhiều thế? Bóp cò thì chỉ cần một người, nhưng khổ là phải lắp đạn trở lại vào. Mỗi trái đạn nặng gần cả 100 kg, phải mấy người khiêng mới nổi. Lắp cho đầy được 40 quả là một công trình. À, chúng mày tính cho mỗi cây đạn phong cầm Stalin nổ bao nhiêu lần? À, chúng tôi dự tính sẽ bắn làm 5 đợt. Mỗi đợt 40 quả, đợt này cách đợt kia cỡ 1 tiếng đồng hồ hay lâu hơn, mau hơn tùy theo tình hình đòi hỏi. Tôi là một con tính 120 cây đạn phong cầm, mỗi cây 40 quả hỏa tiễn. Như vậy là mỗi lần chúng nó khai hỏa thì sẽ có tới 4.800 trái hỏa tiễn bay đi. Và chúng nó bắn làm 5 đợt thì tổng cộng sẽ có 24.000 trái hỏa tiễn 122 ly rớt xuống thành phố Bogota. 4.800 quả đạn rớt vào một lần xuống thành phố thì sẽ tạo nên một cơn mưa. Một cơn mưa đúng nghĩa, và hậu quả sẽ tạo ra một cơn địa chấn hoặc động đất. Thành phố sẽ rung chuyển và một biển lửa sẽ nổi lên bao trùm thành phố. Sau 24.000 quả tiễn thì thành phố sẽ sụp đổ và chìm trong biển lửa. Trong lịch sử chiến tranh của thế giới, chưa hề có một sự tàn phá nào bằng sự tàn phá này. Đặc biệt hơn là sự tàn phá có một đứa con trai Colombia đem súng đạn ngoại bang về tàn phá chính quê hương của mình. Tôi thấy tối tăm mặt mày, liền hỏi: làm sao chúng mày có đủ đạn để bắn? Nó cười tự tin: à, trong mỗi cái chòi có một cây đạn phong cầm Stalin có 200 quả tiễn để bắn. Các chuyên viên Xô Viết vĩ đại đã tính thì không bao giờ trật được. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cả tuần nay rồi. Nghe nó nói như thế thì tôi nghĩ ra liền một chuyện. Và cái đầu tôi một khi đã nghĩ ra chuyện gì thì sắp có khối thằng chết với tôi. Tôi nói với nó: mày xuống xe, tao muốn mày dắt đi tao coi thử một cây pháo coi chơi. Tôi gọi El Cadido và Brenda cùng tất cả mọi người trên xe xuống. Chúng tôi tới gần một cái chòi. Thằng Cộng sản chỉ cần thò tay giật nhẹ thì cái nóc nhà tranh rụng xuống. Nó đá thêm mấy cái thì bức vách bằng tranh ở hai bên rụng xuống luôn, đẩy lòi ra một dàn phóng quả tiễn đậu trên chiếc xe Molotov với mấy chục cái coi thật là khủng khiếp. Lại thêm một cú đá thì tôi nhìn thấy 100 trái quả tiễn dài gần 2 thước nằm chung với nhau thành từng bó, mỗi bó 40 cái nằm ngoan ngoãn chờ những bàn tay của pháo thủ. Lần đầu tiên được tới gần một ông cụ Stalin nên tôi rất lấy làm thắc mắc. Trước hết tôi muốn coi thử những quả đạn này được điều khiển cách nào, điều chỉnh ra sao và sau đó cách lắp đạn và cách bắn. Nhìn qua thì tôi nhận ra ngay sự quê kệch và đơn giản của cây đàn phong cầm Stalin. Cây đàn phong cầm Stalin được chế tạo cấp tốc khi thành phố Stalingrad bị vây hãm bởi quân đội Đức Quốc xã và nguyên tắc căn bản của nó chỉ như sau. Nó là một tập hợp của những dàn phóng quả tiễn được hàng lại thành một bó, móc nối chung với một bộ phận kích quả để khi bấm cò tất cả những trái quả tiễn trong này cùng nổ lên một lần. Cái dàn quả tiễn này được bỏ ra phía sau xe truck, đặt trên một con đội bằng tay quay để xạ thủ điều chỉnh độ bắn xa gần. Nếu bắn gần thì quay họng súng lên cao và ngược lại, muốn bắn xa thì quay họng quả tiễn xuống thấp. Tôi quan sát kỹ và nhận ra một điều quan trọng khác, quả tiễn chỉ có thể chỉnh được tầm xa gần chứ không chỉnh được trái hay phải. Cách duy nhất để chỉnh trái hay phải thì xạ thủ phải leo lên xe, rồ máy lái xe và quẹo chiếc xe làm thế nào để họng quả tiễn hướng đúng về nơi của mình muốn bắn. Chỉ cần nhìn vào mặt đất bị bánh xe nghiền nát thì tôi biết các chuyên viên Xô Viết vĩ đại đã mất không biết bao nhiêu thì giờ để chỉnh mấy chục cái ống phóng này theo hướng của mình muốn. Tôi nhìn ngắm một lúc rồi sang cái chòi kế cận thì thấy cây đàn phong cầm Stalin bên kia cũng như thế. Tất cả những chiếc xe chở đàn phong cầm đều đậu nhắm về một hướng, tức là thành phố Bogota. Tôi hỏi thằng tài xế cộng sản, tầm bắn của cây 125 ly này là bao nhiêu? À, cỡ 30 cây số. Mỗi lần bắn, chúng đó bắn như thế nào? À, để cho công việc ngụy trang tuyệt hảo, chúng tôi không lột những tấm chắn ra. Lính chỉ mở một tấm ở bên hông rồi bấm cò. Câu nói của thằng tài xế pháo binh làm cho cái đầu tôi liền nghĩ ra một chuyện. Tôi quay sang nói nhỏ với El Cadido và Brenda. Quý vị để ý thì sẽ nhìn thấy những cây đàn phong cầm Stalin này chỉa về hướng thành phố Bogota. Nếu mình quay đầu những cây đàn phong cầm Stalin này về một hướng khác, thì sẽ cứu được thành phố Bogota qua khỏi nạn binh lửa. Và cách duy nhất để xoay hướng súng của những trái quả tiễn này là lái xe quay cái mũi lại. Lúc nãy đi qua bay trên trời, tôi để ý một chuyện là nếu mình quay đầu chiếc xe lại 180 độ, thì tất cả những họng quả tiễn này sẽ hướng về con đường mà bọn cộng sản vẫn thường dùng để chở hàng hóa ra ngoài bán. Đúng hơn, đó là con đường mà lát nữa đây bọn cộng sản sẽ rút ra để đi tiếp viện cho San Gabriel. El Cadido nói, mình quay đầu 180 độ như thế chúng nó không biết sao. Bọn cộng sản muốn bảo mật những cây súng này nên lúc bắn nó không tháo những tấm phên tranh ra, đứng ở ngoài làm sao nó biết được họng súng chĩa đi hướng nào. Và giả dụ như chúng nó có thấy hướng súng nổ bỗng dưng đổi hướng 180 độ thì chúng nó cũng tưởng là các chuyên viên Xô Viết vĩ đại của chúng nó sắp, chứ đâu có một thằng cộng sản Colombia nào đủ khả năng để leo lên xe mà chỉnh hướng. Vấn đề là mình phải làm liền. Tổng cộng số xe ở đây là 120 chiếc. Đám lính tráng đi theo chúng mình có bao nhiêu người? 30 người. Tốt, để quay đầu 120 chiếc xe, mỗi người lái 3 chiếc. Mỗi một chiếc mất cỡ vài phút đồng hồ, nội trong vòng 15 phút mình sẽ xoay được 120 cây súng này về chỗ khác. Ông thấy thế nào? Ý kiến rất hay Mr. Lee. Như vậy mình xoay tất cả những họng súng này về con đường tiếp viện của bọn cộng sản ở đây. Đúng thế. Brenda chợt chen vào hỏi, nhưng ông vừa gọi cho tướng Casanova đem quân tới nằm phục kích bọn này mà. Chỗ tướng Casanova phục kích cách đây gần 60 dặm sẽ không bị ảnh hưởng bởi những quả đạn của đàn phong cầm Stalin này. Tần ngoắt thằng tài xế pháo binh tới hỏi, tổng canh gác của tụi mày ở đâu, có bao nhiêu người? Một trung đội. Tụi nó đang làm gì? Đang đá gà. Tôi cười nhẹ, nhớ ra một điều là dân châu Mỹ Latin cũng biết đá gà giống như ở Việt Nam mình. Tôi mới hỏi, nếu tao cho chúng nó một mớ tiền, mày nghĩ chúng nó có hợp tác với tao không? Thằng tài xế gật đầu liền không hề thắc mắc. Ê, dĩ nhiên là chúng nó hợp tác. Xuống đây mới có mấy ngày nhưng tôi biết một điều quan trọng là đối với người Colombia, ý niệm về cộng sản hay quốc gia hay tự do hay hòa bình chẳng có ra cái nghĩa lý gì cả với họ. Có lẽ họ chỉ... Theo họ thì quốc gia hay cộng sản hay quốc gia cũng đều na ná giống nhau, ai cũng hà hiếp, bóc lột dân chúng. Vì thế ngay cả một ông tướng quốc gia như Pablo mà còn biết đi theo cộng sản hay bọn buôn vạch phiến thì nói gì đến những người lính cùng đinh này. Điều quan trọng nhất đối với họ chỉ là có tiền. Có tiền thì muốn mua gì cũng được hết. Tôi móc túi đếm 10 tờ giấy 100 đưa cho nó. Mày chở vào á, nói với chúng nó cứ ở yên trong đó đá gà. Tụi tao có vài công việc nhỏ ở ngoài này. Thằng nào ngoan ngoãn thì không sao. Thằng nào cứng đầu chạy ra tới đây á, thì cho tao biết, tao sẽ bắn bể sọ nó. Thằng tài xế chộp tiền rồi trở lại chiếc xe Jeep. Nó hất mấy cái xác đang nằm vất vưởng trên xe xuống rồi rồ má chạy liền. Tôi quay sang nói với El Cadido. Trung tá ra lệnh cho chúng nó làm liền đi. Sau khi đậu xe, bảo lính mở nắp cốp xe và tháo dây cầu chì bình điện ra để không ai có thể leo lên xe được mà di chuyển nữa. El Cadido quay ra sau, sủa lớn một tiếng xì. Tôi đi trở lại xe, mở máy siêu tần số gọi cho Pedro. Hẹn ông ta vào lúc 4 giờ sáng, tôi mới nói. Trung tướng, làm sao cho 5 chiếc C-130 có mặt lên trời vào lúc 5 giờ? Vào lúc 5 phút sau 5 giờ, bọn Cộng sản sẽ nổ một loạt đạn phong cầm Stalin về hướng quân của chúng nó đang rút lui. Ở trên trời, các phi công sẽ nhìn thấy rất rõ vị trí của chúng nó để sắp xếp và chuẩn bị. Sau khi chúng nó bắn xong, phải mất khoảng thêm nửa tiếng đồng hồ mới lắp đạn lại được trở lại. Lúc đó là lúc trung tướng cho 5 chiếc C-130 vào thả calo của tôi, đốt chúng nó thành than. À, coi như xong rồi, C-130 đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tại sao chúng nó lại đổi hướng súng bắn về hướng quân của chúng nó? Ê, chuyện này hơi dài, không có thời giờ để kể hết ở đây. Trung tướng cho thi hành như thế đi, vấn đề phi trường đã giả chiến ở trung tâm tiếp tế tiếp liệu, trung tướng đã làm như thế nào rồi? Tôi cử ông thiếu tướng tư lệnh phó không quân xuống đó và ông ta đang lo mọi chuyện. C-130 thì có thể đáp được trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa. Còn A-37 thì trễ lắm là sáng mai mới có thể đáp được. Ý kiến của Mr. Lee thật là một ý kiến hay. Ông Bob cũng chen vào máy cho biết đám thiên thần địa ngục của Cooper đã lên đường phóng mô tô đi tới khu tăng chúng nó đang tập trung và gọi về. Để thông báo kết quả, ông cho biết nếu phi trường giả chiến được làm xong thì mỗi một chiếc A-37 sẽ mất 15 phút đồng hồ để lắp bom cho 20 A-37 vì ông đã huy động tới 400 người lính xuống đó. Họ đã chở mấy trăm trái bom ra và để nằm sẵn trên mặt đất gần phi đạo. Khi máy bay đáp xuống, 400 người lính này sẽ dùng tay và dùng hai vai để gắn bom lên cho phi cơ. Đồng thời xe bồn xăng sẽ bơm xăng và phi cơ có thể cất cánh ngay được. Một lữ đoàn thủy quân lục chiến của tướng Casanova cũng đang trên đường tới hẹn chẹn đám quân tiếp viện từ trại tị nạn về San Gabriel. Trước mặt tôi, lính của El Cadido bắt đầu tận tình làm việc. Trước hết, họ dỡ những tấm mái rạ lợp trên đầu và hai bên rồi leo lên xe chạy tới trước. Họ quẹo xe lại rồi đút đầu vô chỗ cũ, bánh xe đậu đúng vào chỗ bánh xe cũ, chỉ khác một điều bây giờ là nó được đổi hướng 180 độ. Mấy chiếc xe đầu tiên mất hơi lâu một chút vì chiếc xe vận tải quá lớn làm cho người ta lỏng cổng, nhưng mấy chiếc sau thì quẹo dễ dàng. Tôi quay sang nói với El Cadido, chúng ta ở đây coi họ, chúng tôi đi dưới che một vòng để quan sát thêm. Chúng tôi leo ra ngoài hàng rào phóng lên một chiếc xe vận tải trở lại. Tôi nói với Che, mày chở tao tới chỗ tập trung quân coi. Tao muốn trì hoãn cuộc di chuyển của chúng nó. Làm thế nào để cỡ chừng 3 giờ sáng chúng nó ra khỏi đây thì tốt. Lúc ấy vào khoảng 9 giờ tối, Che quẹo chiếc xe vài vòng và tôi bắt đầu nghe được những tiếng ồn ào huyên náo của một cuộc tập hợp quân lính. Nghe như thế thì tôi thấy lòng mừng. Vì việc này chứng tỏ quân lính cộng sản của Novochok không phải là một bọn thiện chiến. Lính thiện chiến có tập hợp cả 1 triệu người cũng không ai nghe được một tiếng động. Tôi quẹo sang một con đường khác cũng chưa nhìn thấy cái gì và nhìn thấy một cảnh kẹt xe diễn ra. Kẹt xe này giống như những cảnh kẹt xe ở bên Mỹ, chỉ khác có 2 điều. Điều thứ nhất là ở đây không có xe du lịch mà toàn là xe vận tải. Điều thứ hai là đường phố thì toàn là những đường đất nên bụi tung bay mù mịt. Khiếp! Không hiểu bọn này đi đâu mà chậm rì rì như thế này. Tôi nhìn quanh một vòng và với cặp mắt thiện nghệ của một tay lái xe ở Mỹ, tôi nói ngay với Che. Ê, ve lui mày, ve lui, đậu vào con đường kế bên cho tao. Che làm y lời, nó vừa ve ra thì 3-4 chiếc khác vào trám ngay cái chỗ đậu của tôi lúc nãy. Tôi mở cửa ra nói với Che. Tụi mình xuống đây đi bộ vào coi thử chúng nó làm gì. Chúng tôi xuống xe đi dọc theo chỗ những chiếc xe vận tải đang đậu, đi tới mấy con đường tôi mới hiểu tại sao chúng nó đậu xe để làm gì. Chúng nó đang xếp hàng để chờ đổ xăng. Trời ạ, tại sao một đạo quân tốc chiến tốc thắng như thế này? Một đạo quân đã lấy được 2 thành phố lớn của Colombia trong vòng mấy tuần lễ qua, bây giờ lại phải xếp hàng đổ xăng để chở quân viện. Tôi đoán chuyện này xảy ra bởi vì lệnh của thằng Novochok đến bất ngờ quá, chúng nó không chuẩn bị kịp nên bây giờ mới cuốn lên như thế. Phát sóng hoàn tình phần thứ 148 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần 149.